Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 755. Góc truyện audio.com. Chương 755. Tôi thực sự đã nhận nhầm người sau khi La Loli rời đi. Hàn Minh Thư ngồi một mình trên ghế một lúc. Đúng là cô không muốn dính líu quá sâu đến đối phương. Cũng đúng là cô đứng lâu thấy mệt. Kể từ sau khi Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, cô đã chạy khắp nơi đủ các kiểu. Mỗi ngày đều rất bận rộn và mệt mỏi. Kể cả những ngày qua, cô cũng đang bôn ba không ngừng nghĩ cách để tiếp cận Dạ Âu Thần. Nhưng trong lòng cô rất thỏa mãn. Bây giờ anh đang ở ngay phía trước cô. Khi mệt mỏi cô cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi. Xét theo thời gian phỏng vấn hôm nay, chắc hẳn là cô có một nửa cơ hội để có được vị trí này. Cũng không biết đã ngồi bao lâu. Cho đến khi tất cả những người phỏng vấn đều đi hết. Hàn Minh Thư chậm rãi vỗ vỗ chân của mình. Sau đó đứng dậy đi về hướng thang máy. Cô bước đi rất chậm. Bởi vì cô không có việc gì khác để làm tiếp theo. Cô chỉ có thể quay trở về và chờ tin. Cô dự định lát nữa sau khi rời khỏi công ty sẽ đến siêu thị gần đó mua chút đồ ăn. Sau đó về nhà tự nấu cơm. Khi bước đi, Hàn Minh Thư dường như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra rằng, đây không phải là thang máy bản thân vừa đi ra sao. Thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, cũng chính là thang máy dành riêng cho Dạ Âu Thần. Tiêu rồi, Hàn Minh Thư thầm nói. Sau đó xoay người rời đi, dự định rời khỏi chỗ này để tránh lát nữa gặp phải anh. Nhưng không ngờ vừa mới quay người đi được vài bước, phía sau liền có tiếng sùng sẻng vang lên, nghe giống như tiếng chìa khóa va chạm. Lạ thật, tại sao ở đây lại có tiếng vang của chìa khóa? Hàn Minh Thư tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía bên này. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt thâm sâu sắc bén như chim ưng trực tiếp rơi vào trên mặt cô. Cứ như vậy, không có dấu hiệu nào. Ánh mắt của hai người giao nhau qua khoảng không. Một giây, hai giây, ba giây. Hàn Minh Thư né tránh ánh mắt của anh và quay đầu bước đi. Đứng lại, một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Bóng dáng Hàn Minh Thư chạy loạn tại chỗ như bị lời nguyền. Nhưng cô không nhúc nhích, cắn chặt môi tỏ vẻ ảo não. Có chuyện gì với cô vậy? Rõ ràng lúc trước đã chạy ra ngoài. Nhưng mà lúc này, sao lại tự đưa mình đến tận cửa? Rõ ràng cảm thấy cuộc phỏng vấn thành công một nửa. Bây giờ, sau khi gặp mặt trực tiếp với Dạ Âu Thần, Hàn Minh Thư cảm thấy một nửa xác suất này tức khắc thu nhỏ lại không thể nhỏ hơn nữa. Bây giờ anh là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Uất Trì. Chỉ cần anh không gật đầu thì cô làm trợ lý thư ký gì được. Làm thế nào bây giờ? Có nên nhân lúc này chạy đi không? Hay là trực tiếp giải thích rõ với anh? Dù sao ngày đó Hàn Đông đã giải thích qua với anh rồi. Nói là mình đã nhận nhầm người. Nếu bây giờ cô lặp lại lần nữa, anh có tin không? Cảm thấy người phía sau vẫn đang tiến đến gần. Tim Hàn Minh Thư như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xoay người lại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên cách đó không xa ngay sau lưng mình. Cũng vào lúc này Hàn Minh Thư nghe thấy giọng nói của anh. Khàn hơn trước rất nhiều. Là di chứng sau chấn thương sao? Hàn Minh Thư đau lòng không thôi. Sau đó từ từ quay người lại và ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Đôi mắt đẹp trong ấn tượng giống hệt nhau. Chỉ có điều lần này, trong mắt cô không có nước mắt, cũng không có nỗi buồn. Thứ có, lại là sự đau lòng. Đau lòng điều gì? Dạ Âu Thần nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ nhưng lại nghĩ đến một cách khó hiểu. Mỗi lần như vậy cảm xúc của cô dường như đều khác đi. Khi Hàn Minh Thư nhìn anh, nhìn thấy sự thăm dò trong ánh mắt anh, cô mới ý thức rằng mình đã vô tình bộc lộ cảm xúc trước mặt anh. Cô sững sờ một giây rồi vội vàng thu lại cảm xúc trong ánh mắt và trên khuôn mặt. Sau đó chào hỏi với Dạ Âu Thần. Chào, chào anh. Lúc chào hỏi với anh, Hàn Minh Thư căng thẳng có chút lắp bắp. Dạ Âu Thần muốn thăm dò kỹ hơn cảm xúc trong mắt cô. Nhưng lại nhận thấy những thứ đó đều đã biến mất không còn dấu vết. Đôi mắt không còn bất kỳ cảm xúc nào. Trong veo như nước suối không bị làm bẩn. Trong sự trong sáng mang vẻ thanh tú. Có, chuyện gì sao? Cô hỏi lại. Dạ Âu Thần cười nhạo một tiếng. Đáng ra là tôi nên hỏi cô câu này mới phải. Mấy ngày trước bắt chuyện không thành. Bây giờ còn chạy đến công ty. Còn lén lút vào thang máy riêng của tôi. Đây là phương pháp của cô sao? Hàn Minh Thư. Không phải vậy. Cô vội vàng giải thích. Chuyện hôm đó. Thật sự xin lỗi. Anh trai tôi cũng đã giải thích qua với anh rồi. Nhưng có lẽ hôm đó cảm xúc của tôi quá thất thường nên anh nghe không hiểu. Bây giờ tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi anh. Xin lỗi. Hôm đó tôi đã nhận nhầm người. Đã làm anh sợ phải không? Không khí quanh người nguy hiểm hơn một chút. Anh bước tới một bước. Tiến đến gần Hàn Minh Thư. Nhận nhầm người. Hàn Minh Thư ngẩng đầu ngả về phía sau. Chậm rãi tránh đi sự áp sát của Dạ Âu Thần. Hơi thở rất gần. Chỉ cần cô đưa tay ra là có thể ôm được người trước mặt. Nhưng, bây giờ anh không thể nhận ra cô. Cô không thể làm điều này. Hàn Minh Thư lấy lại tinh thần. Chậm rãi gật đầu trước ánh mắt nhìn chăm chú ác liệt của anh. Thật sự xin lỗi. Ngày đó tôi đã nhận nhầm người. Cho nên mới nói ra những lời như vậy và có những hành động như vậy với anh. Nhưng tôi đảm bảo tôi thật sự không cố ý, bằng chứng. Dạ Âu Thần dường như không có ý định bỏ qua cho cô như vậy. Vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Làm sao tôi chắc được cô không khao khát có được tôi mà cố ý dùng cách khác biệt. Hàn Minh Thư, anh ấy nghĩ đi đâu vậy? Anh ấy cho rằng, mình đang bắt chuyện với anh ấy sao? Cách làm ngày hôm đó là cố ý, không đợi cô mở miệng lần nữa. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần lại mở ra. Nếu thật sự nhận nhầm người, vậy hôm nay cô xuất hiện ở đây thì giải thích thế nào? Tôi đến để, cô phải nói thế nào đây? Hàn Minh Thư cắn chặt môi dưới không tiếp lời anh. Nếu cô nói mình đến để ứng tuyển vị trí trợ lý thư ký thì anh nhất định sẽ càng cho rằng cô có ý đồ với anh. Nhưng nếu cô không nói gì, nếu sau này cô thực sự trở thành trợ lý thư ký, lại gặp phải anh, đến làm gì? Trong khi Hàn Minh Thư vẫn còn đang suy nghĩ phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào? Dạ Âu Thần lại hỏi. Giọng nói của anh trầm thấp, có chút khàn khàn chậm rãi vang lên trước mặt, dường như có sức lôi cuốn kỳ lạ. Cũng không biết tại sao, khóe miệng Hàn Minh Thư lại mở ra và nói ra mục đích của mình. Tôi đến để ứng tuyển. Nghe thấy cô nói ứng tuyển, người đàn ông đẹp trai trước mặt nhướng mày. Ứng tuyển, vị trí nào? Hàn Minh Thư, trợ lý thư ký. Hàn Minh Thư nói xong thì suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Cô chợt đưa tay che miệng lại, hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn anh. Tại sao lại nói ra như vậy? Quả nhiên, sau khi cô nói trợ lý thư ký xong, ánh mắt Dạ Âu Thần nhìn cô có vẻ thăm dò nhiều hơn. Biểu cảm trên khuôn mặt như đang nói, còn nói cô không khao khát có được tôi. Hàn Minh Thư muốn giải thích nhưng cảm giác bất lực. Chỉ có thể nói, tuy rằng tôi đã ứng tuyển vị trí trợ lý thư ký, nhưng còn chưa chắc có được vị trí này hay không. Tôi, Cách Chương.